Lâm Phong thân thể cũng từ ba chân đỉnh đồng thau bên trong bay ra. Hư nhược Hứa Linh Vân bị hắn ôm vào trong ngực, tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho người ta nhìn xem đều đau lòng. Tạ ơn Lục sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Lâm Phong nhẹ nhàng nói, đưa nàng thân thể đặt ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong. Vỗ thân đỉnh, ba chân đỉnh đồng thau lập tức bị Lâm Phong thu nhập thể nội. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.